Chương 1480, ta về sau sẽ đưa ngươi rời đi. Trọng Nguyệt lão sư đều cứu nàng hai lần. Nàng nhưng lại không biết nên báo đáp thế nào Trọng Nguyệt lão sư không cần. Nhìn ba người một chút, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, nếu như không phải ngươi đi suối nhỏ, chúng ta không sẽ phát hiện suối nhỏ không thích hợp. Tất nhiên QNZ sẽ không biết cái này như vậy to trường học còn ẩn giấu đi một cái ma vật. Tội có thể nhìn thấu tất cả ma vật, tiền đề nhất định phải là cái kia ma vật giống ảnh ma một dạng ở trường học di động. Có thế tội cũng không có ở bốn phía cảm ứng được cái gì ma khí, nghĩ đến cái kia huyết ma là chỗ nở ở cái gì địa phương ẩn nút. Nếu như các nàng đến lúc đi đều không có phát hiện có huyết ma tồn tại, như vậy bọn họ sau khi đi, cái kia huyết ma tất nhiên sẽ trở thành thánh linh trường học uy hiếp. Bất kể nói thế nào, vẫn là tạ ơn lão sư. Bác Tể Thiên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, nếu như không phải lão sư ngươi, Nguyệt Tiêu Nhiên chết sớm. Nói lời cảm tạ lời nói liền không cần nói nữa. Trọng Nguyệt nhìn xem ba người, nếu như không có gì sự tình khác, ta liền đi trước. Thời gian có hạn, nếu như huyết ma không có đồ ăn, nhất định sẽ bản thân đi ra. Đến lúc đó học sinh liền gặp nguy hiểm. Nhất định phải tại huyết ma hành động trước đó tìm thơ ý nó. Ngay tại Trọng Nguyệt cùng ba cái kia học sinh lúc nói chuyện, một đoàn hắc ảnh chậm rãi đi tới. Cảm thấy được có đồ vật tới gần, Trọng Nguyệt nghiêng đầu một cái liền thấy cái kia hắc ảnh. Ảnh ma nhìn thấy cái kia hắc ảnh, Trọng Nguyệt nhăn nhăn, nó không phải rời đi sao, làm sao còn sẽ xuất hiện ở trường học. Ảnh ma nhìn Trọng Nguyệt một chút, sau đó nhìn về phía tội. Tội nhìn xem ảnh ma không nói gì, chờ một hồi mới mở miệng nói ra. Tỷ tỷ, ảnh ma nói hắn biết rõ huyết ma ở nơi nào. Hắn biết rõ Trọng Nguyệt có chút chấn kinh. Ân. Tội nhẹ gật đầu, chúng ta đi thôi. Tốt. Trọng Nguyệt ứng thanh, ôm tội nhìn thoáng qua mấy người, mở miệng nói ra, các ngươi mau trở về đi thôi. Dứt lời, Trọng Nguyệt không tiếp tục quản bọn họ, đi theo ảnh ma cùng rời đi tại chỗ. Ảnh ma tốc độ di chuyển rất nhanh, Trọng Nguyệt cùng tội tốc độ cũng không chậm, không bao lâu, liền tiến vào một ngọn núi. Ngọn núi này là bình thường dùng để cho học sinh lịch luyện dùng nụ y, trong núi bình thường là không có ma thú. Bởi vì ma thú đều bị nuôi nhốt, chỉ có tại lịch luyện thời điểm trường học mới có thể đem ma thú phóng xuất. Sở dĩ không cho học sinh ra ngoài lực lượng, là bởi vì bên ngoài có ma, đến lúc đó không bị ma thú giết, bị ma sát sẽ không tốt. Không nghĩ tới huyết ma thế mà trốn ở chỗ này mặt. Cũng đúng. Nơi này không lịch luyện thời điểm căn bản liền sẽ không có người cùng ma thú, là cái rất địa phương an toàn. Đi theo bóng dáng xuyên toa trong núi, không bao lâu, Trọng Nguyệt cùng tội đến một cái sơn động cửa bên ngoài. Ngay ở chỗ này, ảnh ma nhìn xem tội nói ra. Tội nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn xem bóng dáng hỏi, ngươi vì sao không hề rời đi, còn ở nơi này. Bóng dáng nghe vậy, mở miệng nói ra, ta không có cường lực như vậy lượng, thánh linh trường học kết giới ta không phá nổi. Lúc đầu muốn từ suối nhỏ bên kia đi, lại nhìn thấy một cái nam nhân xách theo thi thể đi chỗ đó, còn chứng kiến hắn ở đâu moi ra trái tim, sau đó đưa đến nơi này đến rồi. Đến trên người của ta đến. Tội nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ta về sau sẽ đưa ngươi rời đi. Tốt. Bóng dáng nhẹ gật đầu, hóa thành ảnh xương mù bám vào tội trên người. Trọng Nguyệt cũng không lo lắng dạng này đối với tội mà nói có bị thương gì hại, nếu có. Tội hoàn toàn có thể cho bóng dáng đi ra bên ngoài chờ lấy, mà không phải để cho hắn phụ ở trên người hắn. Mẹ, ngươi lui về sau một chút. Bốn bề vắng lặng, tội liền không có hô Trọng Nguyệt tỷ tỷ, mà là gọi mẹ.